Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, 100 lần. Khi đó hắn đã cao hơn nàng ra rất nhiều. Nàng nhận ra được có người qua tới. Ngẩng đầu lên hướng về phía hắn nhìn sang. Nàng nhìn thấy hắn, vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó liền rời đi tầm mắt. Hắn cùng nàng yên lặng đối với đứng đó một lúc lâu. Hắn đem vật cầm trong tay ô dù nhét vào trong tay của nàng. Nói cái gì cũng không lưu. Xoay người liền vọt vào trong mưa to. Mưa rơi thực sự rất lớn. Bất quá mấy giây, y phục của hắn liền ướt đẫm. Hắn chạy chưa được hai bước, thanh âm của nàng liền truyền tới. Hạ quý thần, hắn không muốn dừng lại. Có thể nàng lại kêu hắn. Hạ quý thần, hắn quay đầu, thấy nàng che dù, hướng về phía hắn đuổi tới. Nàng đứng ở trước mặt hắn, đem ô dù dơ cao, xanh tại trên đầu của hắn. Nàng cùng hắn nói một câu nói. Một câu đến nay mới thôi. Hắn đều còn khắc trong tâm khảm mà nói. Hạ quý thần, người gần đây khỏe không? Nàng không chờ hắn trả lời. Liền lại mở miệng. Chúng ta đều đừng nói láo, ta trước về đáp. Hạ quý thần, ta gần đây trải qua không một chút nào được. Lần trước thiên ca sự tình là lỗi của ta. Ta sau đó cũng sẽ không bao giờ dính vào chuyện của ngươi. Ngươi đối với ta mà nói là trọng yếu nhất bằng hữu. Ta không muốn cùng ngươi giận dỗi. Trọng yếu nhất bằng hữu. Khi đó hạ quý thần không biết nói mấy chữ này chân chân chính chính. Trọng điểm là bằng hữu. Hắn bị trọng yếu hai chữ nói hết sức hài lòng. Hắn đối với sự tức giận của nàng tan thành mây khói. Hắn cúi đầu nhìn nàng nói, ta gần đây qua cũng không tiện, bởi vì ngươi đối với ta mà nói cũng là trọng yếu nhất bằng hữu. Đinh đông, đinh đông, liên tiếp chừng mấy tiếng tin nhắn nhắc nhở tiếng vang lên. Hạ quý thần nhận ra được trong túi điện thoại di động đang chấn động. Hắn hơi nhíu mày lại, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối, bởi vì mới vừa lâm vào trong trầm tư thời gian quá lâu. Hắn có chút hoảng hốt. Qua một lúc lâu, hắn mới phản ứng được. Hắn bây giờ là tại Hạ Dư Quang trước mộ bia. Hắn mới vừa lại có thể lẳng lặng hồi tưởng thời gian dài như vậy chuyện cũ. Hạ quý thần lần nữa đốt một điếu thuốc, đặt ở miệng bên trong. Chậm rãi hít một hơi, mới móc điện thoại di động ra. Là Đường Họa Họa gửi tới WeChat. Chừng mấy cái, Hạ học trưởng, nói cho ngươi biết một chuyện kinh thiên động địa. Tiểu ức tối hôm qua không có trở về nhà trọ, xế chiều hôm nay mới trở về. Sau khi trở lại, nàng liền nhìn chằm chằm cửa sổ bắt đầu ngẩn người. Phát rất lâu sau đó, liền gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Người biết nàng cú điện thoại kia là gọi cho người nào? Không, nàng là gọi cho cưới giới công ty. Nàng lại muốn ra mắt. Hạ học trưởng, ta mới vừa hỏi qua tiểu ức rồi. Thật sự của nàng là muốn kết hôn. Ta hỏi nàng tại sao, nàng không có chính diện trở về ta, liền nói, muốn kết hôn rồi, không nghĩ tới, nàng hành động so với hắn tưởng tượng trong nhanh hơn rất nhiều. Lúc này mới ngày thứ hai, nàng liền quyết định muốn kết hôn rồi. Hạ quý thần trần chờ một chút, ở trên màn ảnh gõ ba chữ, biết rồi, phát cho Đường Họa Họa. Sau đó liền đem điện thoại di động thu vào, hắn duy trì tư thế cũ. Tiếp tục ngồi một hồi, mới bóp tắt đầu ngón tay khói, thuốc, đứng dậy, mặt hướng Hạ Dư Quang mộ bia, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,